Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mã Sơn Thuật Trì, Chốc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Truyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lúc này, sắc trời đã dần tối, thôn trưởng đã dựa theo cổ nhân nói, đem nam nhân từ 15 tuổi đến 40 tuổi trong thôn toàn bộ tìm tới. Cái thổ âm trận này muốn phá hỏng, không phải là dựa vào một mình hắn liền có thể. Trận pháp này là một cái trình thể, nếu muốn đem hoàn toàn phá hỏng, chính là rút dây động rừng. Cổ tiên sinh, người mà ngài muốn ta đều đã tìm tới, bây giờ làm gì xin ngài nói một chút. Thôn trưởng đi tới trước mặt cổ nhàn, hết sức cung kính nói. Cổ nhàn gật đầu một cái, sau đó kiểm tra một chút. Người trong thôn vốn cũng không nhiều, cộng thêm nhất định phải có nam nhân ở độ tuổi này thì độ khó càng thêm tăng lên, cho nên cũng không có nhiều người. Toàn bộ cộng lại cũng chỉ có khoảng 20-30 người. Người trong thôn sau khi nghe thôn trưởng nói mấy người tam thủy gặp nguy hiểm, không người nào nói một câu cự tuyệt. Bây giờ chúng ta có 20-30 người, các người chờ một hồi, dựa theo phương vị ta nói đứng ngay ngắn. Thôn trưởng, người lại đi tìm một ít động vật tới, phải sống, càng hung càng tốt. Sau khi cổ nhà nói xong, hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp theo lại giơ hai tay lên, cẩn thận cảm ngộ phương vị. Sau khi thôn trưởng nghe cổ nhàn phân phó, gật đầu một cái, trở về thôn tìm kiếm những thứ cổ nhàn muốn. Bên kia, tam thủy đấu pháp đã đến mức độ ác liệt. Dương Thiên mặc dù cũng là một cường thi đã sắp đến cường thi vương, bất quá Lưu lão đầu khi còn sống cũng là một cường giả linh thông, hai người nhất thời có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Chỉ bất quá Lưu lão đầu thông qua tam thủy sử dụng thân đà mời lên, đến một thời gian nhất định sẽ phải trở về địa phủ. Mới vừa rồi tam thủy đã cùng với Lưu lão đầu thương lượng xong, do Lưu lão đầu phụ trách kéo Dương Thiên mà hắn chuẩn bị thủ đoạn. Bất quá đối với thực lực của Dương Thiên ở nơi này, tam thủy vẫn còn đang suy tư nên dùng trận pháp gì. Lần trước phần thi trận đối phó cường thi đen trắng kia là không được, đối với Dương Thiên mà nói căn bản sẽ không có chút tác dụng nào. Thế nhưng biện pháp khác mà nói, trong túi vải của tam thủy cũng không còn nhiều, không đủ để bố trí thủ đoạn lợi hại. Được rồi, dùng biện pháp này. Tam thủy bỗng nhiên chợt lóe tinh quang, trong nháy mắt liền có quyết định. Tại thời điểm bọn họ đi vào khu vực này, Tư Bần từng truyền cho tam thủy rất nhiều mật chú. Bên trong huyền môn, bất kể sơn môn cũng tốt hay tướng môn cũng được, đều có bí mật bất truyền của riêng mình. Đừng xem tam thủy đối với tướng thuật giống như cũng biết sơ lược, thế nhưng chẳng qua là thủ đoạn đơn giản nhất trong tướng thuật mà thôi. Thủ đoạn lợi hại chân chính tam thủy tuyệt đối không biết. Mạo Sơn bọn họ đương nhiên cũng có rất nhiều thứ lợi hại, bất quá từ 400 năm trước, sau khi huyền môn vây công Phương Lão Quỷ, rất nhiều thứ cũng thất truyền. Có chút mặc dù còn lưu truyền tới này, bất quá phần lớn đều là một ít chân gà, không có tác dụng gì quá lớn. Tam thủy, thế nào rồi? Lão đầu tử thời gian không còn nhiều lắm. Sau khi lão đầu tử đem Dương Thiên ép ra, quay đầu lớn tiếng nói với tam thủy một câu. Hắn mới vừa rồi cùng với tam thủy nói một trận pháp, mặc dù lấy bản lĩnh của tam thủy bố trí cũng có chút miễn cưỡng, hơn nữa cũng không nhất định là có thể hoàn toàn chắc chắn tiêu diệt được Dương Thiên, nhưng đây đã là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Nhưng khi hắn quay đầu lại, thấy tam thủy vẫn còn đang ngẩn người, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên nóng vội. Sư phụ, người chống lại một hồi, còn có một biện pháp có thể làm cho hắn bị thương nặng, là một mật chú mà tổ sư truyền cho con. Sau khi tam thủy nói xong, đem xà bút, đồng tiền, nến đỏ còn dư lại toàn bộ lấy ra. Mật chú, hơn nữa còn là tổ sư truyền cho người, vậy thì quá tốt, ta nhất định sẽ kéo hắn giúp người, người mau chóng làm đi. Nghe được tam thủy nói, Lưu lão đầu không chút do dự để cho Tam Thủy sử dụng mật chú. Hắn so với Tam Thủy càng rõ ràng hơn mà sớm bọn họ mất đi những mật chú kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mật chú vốn là không có nhiều, ngay cả chính hắn cũng chưa từng thấy qua, cho nên lộ ra thần sắc hưng phấn. Mật chú, ta sẽ không cho các người có cơ hội. Dương Thiên vừa nghe Tam Thủy nói sẽ dùng mật chú, mặc dù không rõ ràng đồ vật kia là như thế nào, bất quá đối với bản thân mình khẳng định không phải là một tin tốt. Ở trên người của Lưu lão đầu, nó căn bản không chiếm được lợi thế gì. Đây cũng là do hắn chưa hoàn toàn biến thành cương thi vương. Nếu như để hắn biến thành cương thi vương, đừng nói một Lưu lão đầu, coi như Tam Thủy đem Mã Tam Nguyên mời tới cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Sau khi hắn biến thành cương thi vương, hắn cũng sẽ có pháp lực, hắn có thể khống chế tất cả thi vương, hơn nữa có thể có thi độc. Đó mới là điều mà cương thi vương làm cho người ta kinh khủng nhất. Hắn sẽ không cần phải thông qua cắn người, hút máu để cho người biến thành cương thi. Thi khí của hắn đã đến trình độ cao nhất, hoàn toàn có thể dùng không khí để truyền bá thi độc. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Bất quá, nếu là thời gian dài, bên trong không gian này, tất cả mọi người sẽ bị hắn ảnh hưởng. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ không còn là người, mà là nửa người nửa thi. Cái này, ở trong những ghi chép của Mao Sơn từng có ghi lại chuyện này. Tương truyền ở thời kỳ Đường Tống đã từng có một quốc gia nhỏ, dân số cũng chỉ có mấy trăm ngàn, đã từng xuất hiện một cương thi vương lợi hại. Thời gian 3 năm, tất cả mọi người ở quốc gia kia bị gieo thi độc. May có một đạo sĩ Vân Du Tứ Phương phát hiện, sau đó trở lại Trung Nguyên, lập tức hiệu triệu tất cả người trong huyền môn tới đây, tốn trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc mới giết được thi vương đó. Sau đó tổng lực giải cứu những người bị trúng độc. Từ sau khi chuyện này xảy ra, bất kể là ai trong huyền môn, chỉ cần gặp được thi vương tồn tại, phải tổng lực chu diệt. Lão đầu tử mặc dù bây giờ là quỷ, bất quá người thật sự coi rằng chính mình là thi vương rồi sao? Lưu lão đầu cười lạnh nói, thân hình chuyển một cái, liền có âm phong to lớn đột nhiên dâng lên. Theo động tác của Lưu lão đầu, những âm phong này biến thành một phù văn to lớn. Chấn! Tay của Lưu lão đầu chỉ một cái về phía Dương Thiên nơi đó, cái phù văn này liền vang dội ép tới hắn. Dương Thiên phun ra một thi khí nồng đậm, một quyền đánh phá phù văn này, đồng thời hướng về phía của Tam Thủy vọt tới. Bởi quá hắn mới vừa đứng dậy, cũng cảm giác được bên hông chuyển đến một cỗ lực lượng đưa hắn lôi trở về. Chính là Lưu lão đầu sử dụng pháp thuật đưa hắn bắt trở về. Tam Thủy còn đang chuẩn bị mật chú, hắn lấy ra 9 đồng tiền, sau đó đem những đồng tiền còn giữ lại ném cho mấy người nhị cầu. Tiếp lấy xuất ra xá bút, chọn 9 cái nến đỏ, ở phía trên từng cái cũng vẽ một cái phù văn. 9 phù văn này thật giống như đều không khác mấy, chỉ bất quá ở phía dưới cũng có chút khác biệt. Phía dưới từng cái nến đỏ không giống nhau, theo thứ tự là linh, binh, đấu, dài, trần, liệt, tài, tiền. Sau khi vẽ xong, Tam Thủy đem 9 nến đỏ đốt lên, sau đó đi một vòng chung quanh chính mình, đi mỗi một chỗ, đem nến đỏ thả ở phía trên, sau đó đốt một cây đàn hương dựa vào phía trên, đưa ra ngón trỏ tay phải hướng về phía 9 cây nến đỏ này chỉ 3 cái. Sau đại khái mấy phút, nến đỏ này bị hắn thả ở trên mặt đất. Cẩn thận nhìn qua, 9 nến đỏ này tạo thành hình dáng giống như là một chữ binh to lớn. Đây là một trong 12 mật chú của Mao Sơn, xưng là Binh Thiên Tướng Linh Chú, là một loại mật chú đả kích, vạn phần lợi hại. Khuyết điểm duy nhất chính là thời gian rất ngắn, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Nói đến mật chú này, không thể không nói tới một đám người bắt quỷ khác. Bọn họ chính là một nhà Mã Thị Long tộc. Ở những năm 50 của thế kỷ trước, một nhà Mã Thị ở trong huyền môn cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Thời đó Long Hồ Sơn đã điều linh, Nam Phương bắt quỷ cao thủ chính là đệ tử Mao Sơn, mà Bắc Phương chính là gia tộc này. Lai lịch của những người trong gia tộc này thập phần thần bí. Tất cả mọi người của Mã gia đều là nữ nhân, chân chính nhất mạch đơn truyền. Nếu như người của Mã gia mới sinh, người của một đời trước của Mã gia nhất định sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết. Đạo pháp gia truyền của bọn họ hết sức lợi hại, nổi danh nhất chính là Mã Tiểu Linh, một thân đạo pháp đã đến hóa cảnh. Tương truyền nàng đã từng đánh thắng một cương thi vương. Cuối cùng, mặc dù song phương lấy mạng đổi mạng, bất quá cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của các nàng. Bên trong huyền môn tục xưng Nam Mao Bắc Mã, mã trong này chính là các nàng. Các nàng tự xưng là Phi Mã Đường. Cái mật chú này, căn cứ tin tức từ bà nói cho hắn, chính là một loại mật chú của gia tộc này. Nhiều năm trước, không biết nguyên nhân là gì, đổi thành một đạo pháp của Mao Sơn, cho nên cái mật chú này cũng liền quy nạp là một trong 12 mật chú của Mao Sơn. Sau khi tam thủy thả hoàn toàn nến đỏ, hai tay chắp trước ngực, dựng lên hai ngón trỏ, trong miệng nói thầm thần chú phức tạp. Cuối cùng, cặp mắt tròn tròn, hơi nhún chân giống một cái trên đất, trong miệng lớn tiếng nói: "Ẩn!" Chỉ nến đỏ đột nhiên phát ra hồng quang, thoáng cái chìm đến trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Điều này thật sự là quá mức quỷ dị. Thành công! Tam thủy cũng là lần đầu tiên dùng mật chú này, thấy mình thành công, trong lòng cũng không khỏi che giấu được vui sướng. "Sư phụ, đâu nó dẫn tới?" Tam thủy duy trì tư thế kia, bất quá đem 9 đồng tiền siết chặt ở trong lòng bàn tay, trong miệng hướng về phía của Lưu lão đầu lớn tiếng nói: "Lão đầu tử không chơi với người nữa, người có gan liền đuổi tới đi." Sau khi Lưu lão đầu đem Dương Thiên ép ra, đối với hắn lớn tiếng nói. Sau khi nói xong, liền thoái lui đến bên người của Tam Thủy. Đám người nhị cầu cũng đều vội vàng tụ tập ở chung quanh Tam Thủy, toàn bộ đều nhìn Dương Thiên. Dương Thiên cũng không có đuổi theo, hắn cũng không phải là cương thi thông thường, mà là đã có thần trí. Mặc dù nói Tam Thủy phá hư tu luyện của hắn khiến hắn rất căm giận, bất quá biết rõ phía trước có nguy hiểm, chính mình còn tiến lên, việc này căn bản không có khả năng. "Các người thật coi bổn vương là những cương thi thông thường kia sao? Thật là buồn cười." Dương Thiên cười lạnh nói: "Việc này không phải phụ thuộc vào ngươi rồi." Tam Thủy đột nhiên đối với hắn cười quỷ dị một tiếng. Nụ cười này để cho Dương Thiên bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Chuyện đơn giản như vậy hắn có thể nghĩ đến, Tam Thủy sao có thể không nghĩ đến? "Ra!" Tam Thủy không cho hắn cơ hội suy tính, dưới chân lại dâm một cái trên đất. Sau đó, chiếc nến đỏ mới vừa rồi chui vào dưới đất kia bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Dương Thiên, đem hắn hoàn toàn vây lại. Đạo lý rõ ràng dễ hiểu như vậy, Tam Thủy làm sao có thể không biết? Chỉ cần Tam Thủy để cho nến đỏ trốn vào trong đất, trận pháp này liền có thể nói đã cơ bản hoàn thành. Tam Thủy có thể khống chế sự xuất hiện của những thứ này. "Không tốt!" Dương Thiên thấy những ngọn lửa của nến đỏ chập chờn ở chung quanh, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác nguy hiểm, nâng chân liền muốn nhảy ra ngoài. "Muốn đi, không có cửa!" Tam Thủy hét lớn một tiếng, đem 9 đồng tiền trong lòng bàn tay toàn bộ ném tới Dương Thiên. Nhất thời, 9 đồng tiền này giống như bị cái gì kéo lấy, toàn bộ rơi xuống phía trên nến đỏ. Hai tay Tam Thủy tốc độ cực nhanh kết ấn quyết, tốc độ nhanh đến mức đám người nhị cầu cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh trong tay của Tam Thủy. "Linh!" Tam Thủy hét lớn một tiếng, hai tay chắp lại, dùng hai ngón tay út hướng phía trên vẽ một phù văn mang hình chữ bình, sau đó chỉ về nến đỏ một cái. Nến đỏ chợt nhanh chóng đốt xong, đồng tiền phía trên rơi xuống bên trên cây nến. Tiếp theo, Tam Thủy chỉ một cái như vậy, đồng tiền này chợt hướng Dương Thiên bay tới. Đồng thời, một chữ linh to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trên đầu Dương Thiên, đem Dương Thiên ép xuống. Sắc mặt của Tam Thủy có chút tái nhợt, cảm giác chân nguyên trong cơ thể chưa giảm đi rất nhiều. Bất quá, động tác vẫn tiếp tục không ngừng. Sau khi nói xong chữ linh, Tam Thủy đổi thủ ấn một lần, sau đó năm ngón tay của hai bàn tay đối nhau hợp thành một vòng tròn, hướng về phía một nến đỏ khác. Giống như lúc trước, nến đỏ này bỗng nhiên liền đốt xong, đồng tiền phía trên cũng bay đến trên đầu Dương Thiên. Một chữ bình to lớn cũng xuất hiện ở chung quanh Dương Thiên. Tam Thủy không ngừng kết ấn, mỗi một lần trong miệng đều đọc to những chữ kia. Tất cả gồm 9 lần, mỗi lần thủ ấn đều không giống với nhau. Bất quá giống nhau là từng chữ to lớn xuất hiện ở trên người Dương Thiên, đem hắn hoàn toàn vây lại. "Một cái mật chú rất tốt, quả nhiên là danh bất hư truyền." Lưu lão đầu ở một bên quan sát, mặt đầy hưng phấn nói. Lúc này, Sắc mặt của Tam Thủy rất kiên nghị, mặc dù không tuấn mỹ, bất quá lại tràn đầy một loại khí chất đặc biệt. Đó là một loại khí chất trầm ổn, gặp việc không hoảng hốt, có thể có suy nghĩ của mình. Lưu lão đầu đối với sự trưởng thành của Tam Thủy hết sức hài lòng. Lúc trước, thời điểm để Tam Thủy xuống núi, Lưu lão đầu tuy nói đối với Tam Thủy cũng ôm hy vọng cực lớn, nhưng là cũng không nghĩ tới Tam Thủy sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy Tam Thủy, có thể thiết thực cảm thấy Tam Thủy thực tiến bộ. Đặc biệt là lần này, mặc dù còn chưa tới mức độ tâm thông, bất quá đối với thuật Mao Sơn thi triển đã thành thạo hơn. Cộng thêm có Tử Bần đích thân truyền thụ rất nhiều bí pháp Mao Sơn, ngay cả Lưu lão đầu cũng không biết. Lưu lão đầu tin tưởng một ngày nào đó Tam Thủy nhất định có thể đi xa hơn so với hắn, thậm chí xa hơn so với Tử Bần. Lưu lão đầu nhìn đến ánh mắt của Tam Thủy có chút hoảng hốt. Đang lúc này, Dương Thiên gầm lên, đem suy nghĩ của hắn kéo trở lại. Lúc này, Dương Thiên bị chín chữ to kia vững vàng vây khốn. Nếu như chỉ có như vậy, còn không đến mức để cho hắn tức giận như thế. Nhưng chín chữ này mỗi lần đụng phải hắn cũng để cho hắn cảm giác hết sức thống khổ. Loại đau khổ này hắn cũng không nói được là chuyện gì xảy ra. Loại đau khổ này là tới từ tâm linh. Hắn cảm giác được thực lực của mình càng ngày càng yếu, thật giống như bị chín chữ này hút đi. Trong lòng của Dương Thiên vô cùng bực bội, chỉ cần hắn tiến lên một bước liền có thể đến trình độ cương thi vương, đến lúc đó nhất định có thể phá vỡ cái mật chú này. Hắn không ngừng công kích vào chín chữ to này, nhưng chín chữ to này không ngừng thay đổi vị trí đánh vào trên thân thể hắn, để cho hắn cũng không thể tránh được. Lại tiếp tục như vậy, coi như không thể diệt hắn cũng có thể đánh hắn trọng thương. Loại trọng thương này tổn thương vô cùng lớn. Mồ hôi trên mặt của Tam Thủy không ngừng chảy xuống, nhắm mắt lại, giơ lên ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải để hơi hơi phát run. Hắn cảm giác mình đã đến cực hạn. Mà chú này gây tổn thương chính là thi khí trên người Dương Thiên, đây cũng chính là chỗ mấu chốt. Nếu như mất đi quá nhiều thi khí, thực lực của nó sẽ hạ xuống rất nhiều, hơn nữa còn là hạ xuống vĩnh cửu. Không được, thi châu của ta đã bị ảnh hưởng. Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì thi châu trong cơ thể hắn cũng chưa có kết xong, đã bắt đầu từ từ giải tán. Thi châu này là một chỗ mấu chốt nhất của cương thi vương, bên trong đều là căn nguyên của bọn họ. Hắn thật vất vả mới ngừng kết được thi châu, nếu như bây giờ tản mất, nhiều năm cố gắng như vậy cũng liền uổng phí. Mặc dù trong lòng nóng này, bất quá Dương Thiên thật sự là không có biện pháp gì tốt hơn. Chính mình là thiếu sót một bước, nếu như chính mình là một cương thi vương, hắn tin tưởng trận pháp này tuyệt đối không cách nào vây khốn được mình. Coi như ta phải chết, ta cũng phải cùng các người lấy mạng đổi mạng. Nội tâm Dương Thiên vô cùng bực bội, cơ hồ khiến cho hắn trở nên điên cuồng hơn. Há mồm phun ra một hạt châu màu xám to bằng nắm đấm trẻ con. Sau khi hạt châu này phun từ trong miệng hắn ra, trên không trung hơi hơi xoay tròn, một cỗ thi khí đậm đà làm cho người ta giận sôi từ bên trong truyền ra. Không được, Tam Thủy, đây là thi châu của nó, hắn muốn liều mạng. Nhìn thấy một màn này, Lưu lão đầu kinh ngạc lớn tiếng nói, nếu như thi châu này ở chỗ này nổ tung, thi khí bên trong đủ để cho tất cả mọi người bọn họ đều bị trúng thi độc. Mặc dù hắn sẽ không sao, thế nhưng mấy người Tam Thủy khẳng định không chống đỡ được. Đây chính là một thực lực khủng bố của thi vương. Thế nhưng vào lúc này, tình huống xảy ra để cho bọn họ cả kinh thất sắc. Dương Thiên bị tình huống trước mặt làm cho ngây ngẩn. Bất quá tiếp theo mà đến chính là kinh hỉ to lớn, bởi vì ngay tại một khắc khi hắn phun ra thi châu kia, những âm khí nơi này giống như là tìm được một điểm bùng nổ, tốc độ so với mới vừa rồi nhanh hơn gấp bội, toàn bộ chui vào bên trong thi châu này. Vốn là thi châu đã có chút tiêu tán, lại không tiếp tục tiêu tán nữa, bế bát hơn chính là những âm khí này tiến vào thi châu này đang từ từ chuyển biến thành màu trắng. Nếu như toàn bộ biến thành màu trắng, đến lúc đó Dương Thiên lại đem nốt xuống, hắn sẽ không phải có thực lực bây giờ, mà là thi vương chân chính. Đến lúc đó Tam Thủy làm hết thảy để sẽ trở thành bọt nước. Tam Thủy nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Hắn không nghĩ tới lại sẽ xảy ra biến hóa như vậy, nhưng bây giờ hắn cực kỳ suy yếu, coi như có thủ đoạn gì cũng không cách nào thi triển. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt của Tam Thủy cũng là lộ ra một chút tuyệt vọng. Không có gì xấu hơn so với tình huống bây giờ. Coi như cùng Dương Thiên này lấy mạng đổi mạng, vậy cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nếu để cho hắn biến thành thi vương, đưa toàn bộ bọn họ giết chết, đến lúc đó chạy trốn ra ngoài, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lão gia tử, thế nào vậy? Nhi cầu thấy Tam Thủy cùng với Lưu lão đầu ra mặt khó coi, trong lòng có chút cảm giác xấu. Vật này muốn biến thành thi vương. Cái gì? Mới vừa rồi chúng ta không phải là chiếm thượng phong rồi sao? Nhi cầu nghe một chút, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lưu lão đầu lắc đầu một cái. Nếu như hắn còn sống, ngược lại không có gì sợ hãi, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp. Hết thảy chỉ có thể nhìn thủ đoạn của Tam Thủy. Tam Thủy đang còn phải khổ cực chống đỡ, chỉ hy vọng phát sinh cái gì kỳ tích. Vẫn còn dùng mật chú không ngừng công kích Dương Thiên, chẳng qua là hiệu quả cơ hồ quá nhỏ. Đúng là vẫn còn đạo cao một thước, má cao một trượng. May mà có các người, nếu không bổn vương muốn biến thành thi vương khẳng định còn tốn rất nhiều công sức. Các ngươi yên tâm, chờ sau khi ta thành công, ta nhất định báo đáp các ngươi. Dương Thiên nói ra những lời này vẫn rất bình tĩnh, bất quá sát ý trong lời nói không hề che giấu được. Thấy Tam Thủy không để ý tới hắn, hắn cũng không tức giận, chẳng qua là cười lớn. Hắn ở chỗ này không biết tu luyện bao nhiêu năm, đã sớm chán ghét đối với chỗ này. Hắn biết ở bên ngoài còn có thật nhiều người, nếu như hắn có thể đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biến thành cương thi. Hắn muốn trở thành quân vương cương thi. Hắn muốn mấy người trước mặt này toàn bộ biến thành cương thi trước. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy những ý nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ hắn đã thấy hy vọng. Ngày mới vừa rồi, trong một khắc khi âm khí tập hợp đến bên trong thi châu, Cổ Nhàn ở bên ngoài cái ao cũng phát hiện không đúng. Lúc này hắn vừa vặn để cho toàn bộ mọi người đứng ở phía trên phương vị. Giờ phút này hắn cơ hồ cảm thấy đang có âm khí chạy dài vô tận, toàn bộ chui vào bên trong áo nước kia. Coi như thôn dân bọn họ không có cảm giác được chỗ nào bất thường, bất quá nhiệt độ nơi này hình như đã vô căn cứ hạ xuống mấy độ. Không biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Cổ Nhàn thầm tự đoán, hắn có một loại dự cảm tình huống như thế hẳn là cùng với Tam Thủy có liên quan. Toàn bộ dựa theo ta nói mà làm. Cổ Nhàn lớn tiếng nói một tiếng, cắn rách đầu ngón tay của mình, đem máu tươi điểm ở mi tâm của mình, sau đó toàn bộ ngồi xuống. Thôn trưởng lập tức phiên dịch, người trong thôn lập tức làm theo, sau đó chờ đợi bước kế tiếp Cổ Nhàn an bài. Hai tay đè xuống hai bên của mình, rồi đọc theo ta. Thiên địa âm dương sinh tử mệnh, không phải âm dương người khổ tâm. Nơi đây làm khó hồng hoang thủy, bày trận âm dương đoạn mở đường. Không chết chi linh không phải ta, dương trào âm đoàn thái cực viên. Các thôn dân mặc dù không biết Hán ngữ, bất quá thấy Cổ Nhàn nói mấy câu này cũng liền đọc theo. Mặc dù bọn họ nói không đúng tiêu chuẩn, bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì. Đồng thời trong lúc bọn họ đọc, Cổ Nhàn liền đứng lên, hai tay giơ ngang, ngẩng đầu nhìn trời. Chân nguyên cả người tất cả đều chuyển động. Bỗng nhiên nơi đây nổi lên gió lớn. Trận gió này thổi tới làm người ấm áp, xua tan vẻ âm lãnh mới vừa rồi. Càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là trong thoáng chốc bọn họ thấy toàn bộ mặt nước đều đang chuyển động. Thanh âm của bọn họ rất vang vọng, theo gió ấm nơi đây dâng lên tản ra bốn phía, theo gió biến mất chuyển rất xa. Lão gia gia, khoảng cách còn bao lâu mới có thể đến vậy? Khoảng cách ở chỗ này không xa, Thuyết Nhu cùng năm người hộ vệ cũng đến nơi này. Đồng hành cùng bọn họ còn có một lão nhân vẻ mặt đầy hiền lành. Lão nhân này lưng còng là mấy người Thuyết Nhu gặp ở trên đường. Theo như hắn nói là hắn liền ở gần đây. Sau khi nghe Thuyết Nhu nói muốn đến nơi đây, liền chủ động dẫn đường. Mấy người hộ vệ kia thấy hắn là một ông già, cũng không có nghĩ quá nhiều. Bọn họ là phụ trách bảo vệ an toàn cho Lâm Tuyết Nhu, bọn họ không cho là lão đầu này có thể có nguy hiểm gì. Lập tức tới ngay, còn vài chục phút nữa mà thôi. Lão già này khẽ mỉm cười nói. Ồ, đây là thanh âm gì? Nhưng vào lúc này, mấy người Tuyết Nhu nghe được thanh âm truyền tới cách đó không xa, vội vàng bước nhanh hơn đi tới. Ai cũng không phát hiện, lão đầu này vốn là con mắt đục ngầu, hơi hơi sáng lên. Sau khi để cho mọi người trong thôn nói xong, Cổ Nhàn cũng làm phép kết thúc. Đang lúc này, âm khí mới vừa rồi còn đang mãnh liệt, đột nhiên không thấy. Không chỉ có thế, cái ao trước mặt bọn họ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm đục to lớn, thật giống như có vật gì ở phía dưới nổ tung. Cổ đại sư, ngài xem phía dưới là chuyện gì xảy ra? Tại sao nước đã ít đi rất nhiều? Sau khi thanh âm này phát ra, nước trong ao bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, thật giống như phía dưới đột nhiên bị móc giống đi vậy. Cổ Nhàn không biết rõ là chuyện này thế nào, bớt quá hắn biết trận pháp này đã phá. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cái ao phía dưới. Cùng lúc đó, Tam Thủy đã sắp không chống nổi, mà thi châu của Dương Thiên chính là cơ hồ sắp biến thành màu trắng. Dương Thiên điên cuồng cười lớn. Đột nhiên, bọn họ nghe được một tiếng vang thật lớn, tầm mắt của mọi người đều nhìn lên, nhưng không nhìn không sao. Vừa nhìn một cái, thiếu chút nữa đôi hồn vách của bọn họ cũng bị dọa bay. Trên đầu của bọn họ không biết từ đâu xông vào rất nhiều nước, không hề có điểm báo trước lên trào xuống. Động tác của Tam Thủy không có biện pháp nào duy trì. Tiếng cười của Dương Thiên cũng ngừng lại, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trên. Tam Thủy, đại trận này bị người phá. Ta xem khí thế kia hẳn là của cổ lão. Thời gian của sư phụ không sai biệt lắm. Nhớ, sau khi rời khỏi đây, lập tức rời khỏi chỗ này. Vật này tạm thời không cách nào ngươi đối phó được. Liêu lão đầu nói với Tam Thủy. Vừa nói, nước dưới chân đã sắp đến phần eo của bọn hắn. Tam Thủy vội vàng gật đầu một cái. Bất quá coi như hắn không tìm Dương Thiên gây phiền toái, Dương Thiên chưa chắc không gây khó khăn cho bọn hắn. Tam Thủy có thể nghĩ tới, Liêu lão đầu đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nước cũng đã tiến vào, thì châu của Dương Thiên khẳng định cũng phải thu lại. Ngay một khắc này, Liêu lão đầu không hề có điểm báo trước thi triển một pháp thuật. Pháp thuật này có bộ dáng là một cái cung tên. Mới vừa rồi, Dương Thiên mặc dù phách lối, bất quá tầm mắt một khắc cũng không hề rời khỏi thi châu của hắn. Cho nên lão đầu tử cùng với Tam Thủy coi như muốn phá hư cũng không có cơ hội. Nhưng bây giờ không giống vậy. Nước lớn từ phía trên chảy xuống, đem sự chú ý của mọi người cũng phân tán. Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho Liêu lão đầu. Lão đầu tử động tác rất nhanh, thời điểm Dương Thiên còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, mũi tên kia lên ve một tiếng bay về phía Dương Thiên. Trong ánh mắt giận dữ của Dương Thiên, vừa vặn bắn trúng thi châu của hắn. Tam Thủy, thi châu của hắn đã để ta làm bị thương nặng, thực lực đã giảm nhiều. Chờ sau khi các ngươi rời khỏi đây, có cổ lão phối hợp, hắn nhất định không dám tiếp tục làm gì. Bất quá các người cũng không đối phó được nó. Ngay sau khi ngươi trở về, cần phải khôi phục thân thể, để lúc đó lại đi đối phó nó. Liêu lão đầu cuối cùng dặn dò một câu, nhìn Dương Thiên một cái, liền hóa thành một cỗ âm phong biến mất ở nơi này. Ai, đến cùng là ai đã phá hư đại sự của bổn vương? Ta nhất định phải để cho người sống không bằng chết. Dương Thiên thu hồi thi châu của hắn. Chờ sau khi hắn nuốt xuống, hắn càng thêm giận dữ, bởi vì thi châu của hắn bây giờ còn không bằng so với trước khi hấp thụ âm khí. Không phải trận pháp này đã bị phá hư, hắn liền có thể trở thành thi vương. Con mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía trên. Phía trên cao ước chừng khoảng 4-5 mét. Chỉ sau chốc lát, nơi này đã bị nước tràn đầy. Đại Nghiêu, ngươi ôm hộ oa. Tam Thị vội vàng nói với Đại Nghiêu. Vậy ngươi có thể được không? Tam Thị mới vừa rồi đã dùng bí chú, lúc này sắc mặt đã không dễ. Đại Nghiêu có chút bận tâm. Đang lúc này, thân thể Dương Thiên hơi khom người, sau đó chợt vọt lên một cái, giống như một cái lò xo phóng lên cao, bay thẳng đến bên ngoài. Không được! Tam Thủy trong lòng lo lắng nói, nhưng bây giờ cả người hắn cơ hồ không có khí lực, coi như là muốn đi ra ngoài cũng không được, chỉ có thể mong mỏi nước tràn vào nhanh hơn để hắn có thể bơi ra ngoài. Ca ca, người có phải rất muốn đi ra ngoài hay không? Tiểu nha đầu đột nhiên ở bên cạnh hỏi một câu. Tam Thủy gật đầu một cái. Vậy Hồng Hồng mang ngươi ra ngoài. Tiểu nha đầu nhất thời ánh mắt cong thành hình bán nguyệt để Tam Thủy ôm nàng. Mà nàng cầm chiếc đèn lồng trong tay lắp một cái, hai người lên dần dần bay lên. Cổ Nhan ở trên bờ mặt vẫn đầy nghiêm túc nhìn cái ao này. Hiện tại nước trong ao đã gần như sắp chảy khô. Cổ Nhan nhìn thấy cái hang lớn ở giữa kia, quả không ngoài dự liệu, hết thảy nguyên nhân chính là do cái hang lớn kia tạo thành. Cổ Gia Gia, thấy Tam Thủy chưa? Đang lúc này mấy người Tuyết Nhu rốt cuộc cũng chạy tới chỗ này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Tuyết Nhu đột nhiên cảm thấy lo lắng. Hắn ở phía dưới này. Đúng rồi, các người làm sao tới được nơi này? Cổ Nhan đã sớm biết Tuyết Nhu đang trên đường tới đây, bây giờ thấy Tuyết Nhu tới, trong lòng mới hoàn toàn yên tâm. Là một ông lão mang chúng ta tới, chính là hắn. Tuyết Nhu chỉ về phía sau một cái. Ờ, người đâu rồi? Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì lão đầu kia không biết đã biến mất từ lúc nào. Dọc theo đường đi, bọn họ lại không hề phát hiện chút nào. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy người hộ vệ kia, bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cổ Nhan thấy vậy biết là không đúng, nơi này ngoại trừ thôn trưởng ra sẽ không có người biết nói Hán ngữ. Nếu như hắn là người nơi này, Lâm Tuyết Nhu sẽ không thể nói chuyện với hắn. Thế nhưng nếu không phải như vậy, vậy thì trong này có chút để cho người ta không hiểu. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi cái gì, trong hang lớn phía dưới chợt lao ra một vật. Ha ha ha ha, đây chính là thế giới bên ngoài, bổn vương rốt cuộc đi ra ngoài. Dương Thiên sau khi xông ra nhảy vào trên bờ điên cuồng cười lớn, sau đó đưa mắt chậm rãi nhìn về mấy người Cổ Nhàn. Thấy đám người này ở đây, hắn đã biết xảy ra chuyện gì. Thì ra là các người làm hỏng đại sự của bổn vương. Vừa mới dứt lời, hắn liền đi tới bên cạnh một thôn dân, một cái tay bóp lấy cổ của người kia chậm rãi nâng lên. Dừng tay! Cổ Nhàn hét lớn một tiếng. Thấy hai chiếc thì răng to lớn của Dương Thiên, hắn làm sao có thể không biết đây là vật gì. Bất quá Dương Thiên căn bản không để ý đến hắn, nhanh chóng dùng răng cắn vào cổ của thôn dân kia. Thời gian mấy hơi thở, thôn dân này liền bị hút khô người, bị hắn tiện tay ném qua một bên. Quỷ! Các thôn dân nhìn thấy một màn này liền sợ vỡ mật, lập tức chạy tứ tán. Đồ vật đáng giận! Cổ Nhàn mắt thấy một người mới vừa rồi còn sống sờ sờ liền bị hút khô, trong lòng hết sức tức giận. Dù sao nếu không phải là hắn, những người này cũng không đến đây để phá trận, cũng sẽ không bị Dương Thiên hút máu. Cho nên nội tâm của hắn có chút tự trách. Rất không tồi. Dương Thiên đưa đầu lưỡi liếm liếm vết máu đỏ tươi ở trên môi của mình, cười dữ tợn nói. Nói xong cũng chuẩn bị hướng mấy người Cổ Nhàn đuổi tới. Cổ tiên bối, nhắn bày đại trận bắt hắn. Hắn bây giờ đã bị thương nặng, nếu đợi hắn khôi phục, đó chính là Cương Thi Vương. Đang lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ dưới nước truyền ra. Mấy người Cổ Nhàn vội vàng nhìn sang, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Tam Thủy, chàng không có việc gì quá tốt rồi. Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy chậm rãi từ dưới nước bay ra, đá lớn trong lòng rốt cuộc buông xuống. Chỉ cần Tam Thủy không có việc gì là được rồi. Tuyết Nhu, thôn trưởng, các người mau rời khỏi chỗ này, nơi đây thật sự quá nguy hiểm. Cổ tiên bối, mau mau làm phép. Tam Thủy mặt đầy vội vàng nói. Cổ Nhàn nghe thấy Tam Thủy nói, trong lòng vừa động, lập tức điều động chân nguyên toàn thân. Nhất thời nơi này gió nổi mây vần, chân nguyên trong cơ thể thiên tướng so với Tam Thủy hùng mạnh hơn rất nhiều. Sau khi Dương Thiên cảm thấy được chân nguyên trong cơ thể Cổ Nhàn, trong mắt lộ ra kiêng kỵ cực lớn. Hắn mới ra được bên ngoài, không thể nào lại bị tống táng ở chỗ này. Tương lai còn dài, đợi ngày bổn vương khôi phục chính là lúc lấy mạng của các người. Sau khi nói xong, thân thể búng một cái liền vọt vào bên trong núi sâu, biến mất không thấy gì nữa. Tệ hại, Tam Thủy, chúng ta mau đuổi theo. Cổ Nhàn thấy vậy sắc mặt kinh hãi, nếu để cho vật này chạy ra ngoài, hậu quả có thể dễ dàng nghĩ tới. Cổ tiên bối, ra cùng đường chớ đuổi. Tam Thủy đã được Hồng Hồng dẫn tới trên bờ. Sau khi thấy Dương Thiên chạy trốn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm giác được cả người vô lực, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Tam Thủy, Tam Thủy, ngươi làm sao vậy? Đây là thanh âm sau cùng hắn nghe được, sau đó liền không biết cái gì nữa. Cổ Nhàn đi lên phía trước nhìn Tam Thủy một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: Không có việc gì, chẳng qua là tiêu hao hơi lớn, trở về nghỉ ngơi mấy ngày thì không sao rồi. Đang lúc này, trong hồ nước đã sắp chảy khô, cái hang lớn kia lộ ra ở trước mặt mọi người. Rốt cuộc đi ra khu vực đáng chết này, nhìn ra mãi mãi sẽ không trở lại. Theo tiếng mắng, mấy người nhị cầu đại nghiêu cũng từ bên trong ra ngoài. Đại nghiêu, nhị cầu, các người mau lên đây. Tuyết Nhu ở phía trên hô lên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trở về trong thôn. Tam Thủy là đại nghiêu hỗ trợ cõng về, về phần hộ oa đã để cho cha mẹ hắn mang trở về. Đại nghiêu, các người trong đó rốt cuộc gặp phải sự tình gì? Thi vương đó là như thế nào? Sau khi đem Tam Thủy thu xếp ổn thỏa, Cổ Nhàn cùng mấy người Tuyết Nhu cũng đi ra. Chuyện lần này hết sức nghiêm trọng, thi vương không có giải quyết, nhất định sẽ còn có tai họa rất lớn. Chuyện là như vậy. Nhị cầu đem tay áo sắn lên, sống động nói. Hắn vốn là giỏi mấy thứ này, việc này so với tiên sinh kể chuyện cổ tích còn xuất sắc hơn rất nhiều. Đám người Tuyết Nhu nghe được trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới các người ở phía dưới này lại gặp nhiều chuyện như vậy. Chiếu theo các người nói đến, cô bé kia cũng không phải là một người, mà là một quỷ linh. Sau khi Cổ Nhàn nghe xong, trong lòng thật lâu không thể bình phục. Một cái cổ mộ mà thôi, lại sẽ xuất hiện nhiều điều quỷ dị như vậy. Nếu như đúng theo lời nhị cầu đã nói, thì vương đó còn chưa phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là vương lão quỷ đó. Toàn bộ huyền môn hợp lực, vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, còn bị bắt luyện thành đạo tiên. Tại hắn nghĩ đến, việc này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng lại là thật sự rõ ràng có người làm được. Sau khi Cổ Nhàn nghe xong, trong lòng trầm trọng di thường. Về phần Hồng Hồng, Cổ Nhàn cũng đã sớm liền phát hiện có gì không đúng. Bất quá thấy nàng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa không có làm chuyện gì xấu, cho nên cũng không có so đo. Cổ tiền bối, thi vương đó thì sao? Sau khi nhị cầu nói xong liền hỏi. Nó đã rời đi, không có Tam Thủy trợ giúp, bằng chính ta là không có cách nào đối phó nó. Đúng rồi, các người nói lấy được ba kiện đồ vật kia bây giờ còn giữ không? Nhị cầu biết là hỏi ba thứ mà bọn họ lấy được trong quan tài kia. Bất quá đại nghiêu vì mang theo hộ oa đi ra, đã đem bộ khôi giáp kia bỏ ra. Hắn cũng bỏ lại cây đại đao kia. Về phần đan thư thiết khoán chân quý nhất kia đã bị Tiền Minh mang đi. Lúc ấy bọn họ lòng tràn đầy an nguy của Tam Thủy. Tần Tam cùng Tiền Minh đi khi nào, chính bọn họ căn bản không có chú ý. Tâm địa Tiền Minh này rất sâu, các người lần sau gặp phải người này nhất định phải cẩn thận một chút. Cổ Nhàn gật đầu một cái. Đối với những thứ này hắn không có cảm giác gì. Mất thì mất, chỉ cần Tam Thủy không có việc gì là được rồi. Bên kia Dương Thiên còn đang chạy trên đường. Chờ bổn vương hoàn thành tu luyện, chính là ngày giỗ của các người. Các người cũng sẽ trở thành thành viên trong đại quân cương thi của bổn vương. Dương Thiên tốc độ cực nhanh chạy ở trong rừng núi, trong miệng còn đang không ngừng nói những lời như vậy. Dù sao hắn không biết Cổ Nhàn, nếu như biết lai lịch Cổ Nhàn, phòng trừng cũng sẽ không chỉ lo chạy trốn. Mới vừa rồi, sau khi Tam Thủy từ dưới nước đi ra ngoài, là cố ý làm như vậy khiến cho hắn nhìn. Đúng như dự đoán, sau khi thấy được chân nguyên hùng hồn của Cổ Nhàn, hắn quả nhiên chạy trốn. Dừng lại! Ngay tại thời điểm Dương Thiên đang liều mạng chạy trốn, đột nhiên một tiếng nói già nua xuất hiện ở bên tai của hắn, để cho thân hình của hắn vì đó mà ngừng lại. Người nào lại dám trước mặt bổn vương giả thân giả quỷ? Dương Thiên nhìn ngắm bốn phía, trong miệng lớn tiếng nói, lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Dù sao hắn mới vừa đi ra, lại đụng phải một đòn nghiêm trọng của Lưu lão đầu, cho nên rất sợ hãi gặp phải một người có bản lĩnh giống như Tam Thủy. Còn không có tu luyện tới một bước kia, liền lớn lối như vậy sao? Dương Thiên chợt hướng bên trái nhìn một cái, một lão già lưng gù chậm rãi đi về phía hắn. Dương Thiên nhíu mắt một cái. Trên người ông lão này cũng không có cảm nhận được một chút chân nguyên ba động nào, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng là người nào, thì ra là một lão già như ngươi. Vừa vặn bổn vương còn thiếu một chút máu tươi. Dương Thiên tàn nhẫn cười một tiếng, lộ ra hai thi răng to lớn, trực tiếp đánh về lão già này. Tính khí thật là nóng này. Lão già ngẩng đầu lên, dáng vẻ hết sức già nua, bất quá trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng Dương Thiên chỉ một cái. Đầu ngón tay hiện lên một tia hắc quang, ngón tay gầy đét vừa chỉ vào trên đầu của Dương Thiên, trực tiếp đưa hắn bay ra ngoài. Người đến cùng là ai? Khuôn mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay mới vừa rồi, ở trên người kẻ ấy, hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức làm cho hắn sợ hãi. Loại khí tức này hắn biết, đó là thuộc về cương thi thủy tổ của bọn họ, khí tức hạn bạc. Đây mới là điều làm cho hắn phát ra sợ hãi từ nội tâm. Sau khi nói xong, hắn liền chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng hắn mới vừa xoay người, lão già kia không biết từ lúc nào đã tới trước mặt hắn. Ở thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng, tay của lão già này đã hướng về phía hắn. Người của hắn liền không thể nào cử động. Càng làm hắn sợ hãi còn ở phía sau, tay của lão già này ấn vào trên trán hắn một cái, thì châu của hắn liền không chịu đựng sự khống chế của hắn, từ trong miệng chậm rãi phun ra. Ngươi muốn làm gì? Dương Thiên lớn tiếng hỏi, mặt đầy vẻ lo lắng. Lão già vung tay lên, hắn liền cái gì cũng không biết. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Thiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lập tức mặt đầy vẻ phong bì nhìn bốn phía. Loại cảm giác vô lực khi đối mặt với lão già kia là cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng qua thời gian thật dài cũng không thấy lão già kia tới. Hắn đã đi đâu? Trong lòng Dương Thiên không hiểu nói một câu, sau đó vội vàng kiểm tra lại thi châu của mình. Ngay lập tức lộ ra vẻ mặt không hiểu. Thi châu của hắn vẫn còn tồn tại trong cơ thể của hắn. Để cho hắn kinh ngạc nhất chính là chính mình rõ ràng chưa có biến hóa thành thi vương, nhưng là bộ dáng của hắn đã biến thành cùng với người bình thường giống nhau nhiều đúc. Vốn thì rằng đang lộ ra ngoài đã không thấy đâu. Chẳng lẽ đây đều là hắn làm sao? Hắn giúp ta ẩn núp thi răng rốt cuộc muốn làm gì? Dương Thiên suy nghĩ rất lâu cũng không thông. Không quản được nhiều như vậy. Nếu không có thi răng, ta có gì phải băn khoăn? Chỉ cần hút đầy máu người, ta nhất định có thể mau chóng trở thành thi vương. Coi như người là hạn bạc, ta cũng chưa chắc không có đánh lại. Vừa nghĩ như thế, dạ tâm trong lòng của Dương Thiên nhất thời lại bắt đầu cháy rừng rực, tốc độ cực nhanh biến mất ở trong mảnh rừng núi này. Sau khi hắn đi, ông già lưng gù kia lại chậm rãi đi ra. Nhanh, sắp tới rồi. Hắn nhìn bóng lưng của Dương Thiên biến mất, trong miệng thấp giọng nói mấy câu, sau đó đi về phía trước, đi giống như biến mất ở trong hư không. Lúc này khoảng cách sự tình đã đi qua một ngày. Ngày thứ hai, thời điểm trời vừa sáng, Tam Thủy liền tỉnh lại. Bất quá khi đó còn rất yếu ớt, cũng không thích hợp đi lại quá nhiều. Hiện tại ở sắc trời đã tối dần, Tam Thủy cũng cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Chuẩn bị hai ngày nữa liền cùng mấy người Tuyết Nhu đi ra ngoài. Bất quá trước lúc đó hắn còn phải làm một việc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.